DNBNH ta tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 9, cuộc đua vượt chướng ngại. Gocchuyenaudio.com. Giờ thì bắt đầu ngay và luôn. Midnight rất kinh ngạc vì ban nãy. Thế nhưng là một anh hùng chuyên nghiệp. Cô khôi phục rất nhanh tâm trí. Vòng đầu tiên cũng chính là vòng loại. Hằng năm đây chính là nơi mà các thí sinh phải nuốt nước mắt đấy. Lưu loát giới thiệu vòng 1. Midnight nói, giờ đây, vòng đầu tiên sẽ do số phận định đoạt. Dứt lời, phía sau Midnight xuất hiện một tấm bảng quay sổ số. Màn hình sổ số liên tục biến đổi, nhanh đến mức tạo ra dư ảnh. Năm nay sẽ là, kéo dài giọng, cái này, vòng 1, đua vượt chướng ngại vật. Toàn bộ 11 lớp sẽ tham gia vào cuộc đua này. Đường đua sẽ là toàn bộ chu vi bên ngoài sân vận động. Khoảng tầm 4 km, giải thích xong cách đua, Midnight quay lại các khán giả. Điểm thu hút lớn nhất của trường chúng ta là sự tự do. Sau đó khuôn mặt cổ trở nên tà ác hơn, thấp giọng nói, miễn là vẫn ở trong đường đua, còn lại các em muốn làm gì cũng được. Lập tức khán đài ồ ạt reo hò, nào, nào, hãy vào vị trí đi. Midnight, các học viên đang chờ được xuất phát. Ánh mắt ai nấy đều rất quyết tâm, đặc biệt là Midoriya, đây là cơ hội để cậu thể hiện, chứng minh cho Omai về khả năng của mình. Ba chiếc đèn lần lượt vụt tắt, cũng là lúc nữ trọng tài ra hiệu bắt đầu cuộc thi. Start, tất cả mọi người cùng di chuyển, ai ai cũng chen lấn xô đẩy làm cho không gian đã hẹp nay còn khó khăn hơn. Trong lúc đó, MC là thầy Preston Mick. Và Esazer Head sẽ là người thảo luận, còn giờ là bình luận trực tiếp. Sẵn sàng bình luận chưa nào? Anh chàng xác sống, thầy Preston Mick nhiệt tình nói. Anh chàng xác sống ở đây không ai khác là vị thầy chủ nhiệm kính yêu của lớp 1A, anh là người lôi tôi ra đây đấy. Không để tâm đến lời than vãn của người bạn cùng khóa. Preston Mick tiếp tục nói. Bắt đầu ngay là luôn nào? Anh chàng xác sống, giai đoạn đầu nên chú ý đến thứ gì đây? Ái chà, học viên Miyazaki đang đứng im một chỗ. Không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Đau chân sao? Đang định nhìn về nơi các học sinh đang lộn xộn. Ông lại bắt gặp một cô gái đứng yên vị trí cũ như chưa nghe thấy hiệu lệnh. Preston Mick nhận ra đó là Miyazaki, người vừa gây ra vụ kích thích vừa rồi. Lời bình luận ấy khiến cả khán đài cười rộ lên, ông thầy này thật có khiếu hài hước, Esazer hét, anh có biết chuyện gì không? Anh thở dài, đây là học sinh duy nhất khiến anh không thể nắm bắt. Nhất là lúc này, Miyazaki là một cô gái rất xuất sắc, Aizawa lờ đờ bình luận, cô ấy luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo dù không sử dụng đến năng lực. Nhớ lại mấy lần cô tham gia bài tập thực hành. Hay cả trên lớp, Yuno thể hiện là một cô gái rất thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt là bài kiểm tra đột xuất trong ngày đầu tiên đó. Không sử dụng năng lực nhưng vẫn đứng vị trí cao. Thật hiếm khi anh khen ai đó. Esazer hét, lúc này, Yuno đã động đậy, cô bước đi bình thường về phía cánh cổng lớn. Trong đó là các học sinh bị năng lực của Todoroki giữ chân. Tất cả các học sinh lớp A đều đã thoát được và nhanh chóng đuổi kịp người dẫn đầu là Todoroki. Yuno dần dần tăng tốc lên, bước qua các bạn học và chạy với một tốc độ nhanh kinh khủng. Chẳng mấy chốc cô đã đuổi kịp Todoroki. Thật tuyệt vời, Miyazaki đã chấp các bạn một lúc, nhưng cô đã nhanh chóng bắt kịp người đứng đầu chỉ trong chưa đến 10 giây. Preston Mick đã đứng dậy hét vào mic. Như thể ông muốn đến gần để nhìn rõ hơn vậy. Esazer hét, Miyazaki có cô C về thể chất ư, sao mà nhanh quá vậy? Không phải, lời phủ nhận của vị anh hùng xóa bỏ đã làm cả khán đài ầm lên. Chẳng lẽ là sức mạnh thuần quý? Nếu thật là vậy thì kể cả không có cô C, cô bé cũng đã rất mạnh. Todoroki đang chạy dẫn đầu thì thấy bên cạnh xuất hiện một người. Miyazaki Yuno, đã đến chướng ngại đầu tiên. Yuno dừng lại, chướng ngại 1, Robo Infamous, Todoroki tiếp tục xông lên, đóng băng một tên robot rồi chạy giữa chân nó. Các bạn đến sau định đi theo hướng Todoroki vừa chạy thì con robot bị đóng băng bị đổ xuống. chặn lối đi của mọi người. Lớp 1 A Todoroki, vừa tấn công vừa phòng thủ chỉ trong một đòn. Đúng là hoa mỹ, Preston Mick, tuyệt thật, đó là người đầu tiên vượt qua đó. Nhưng mà tôi cứ thấy bất công làm sao ý, trong lúc bọn họ không để ý, Yuno đã nhanh nhẹn lướt qua từng vật cản. Sử dụng tốc độ nhanh nhất để vượt nó để đến với vật cản tiếp theo. Cả quãng đường cô chỉ chăm chăm chạy, dường như không có ý định tấn công. Chướng ngại 2, The Four, Yuno vượt qua bằng cách nhảy lên các chỗ đất không bị đào. Esazer hét, anh có chắc là Miyazaki chưa sử dụng cô C không vậy? Preston Mick mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Hoàn toàn không, Aizawa mệt mỏi đáp lại. Câu này cậu ta hỏi anh một lần rồi còn gì? Hết chướng ngại vật thứ hai. Bakugo đã gần như đuổi kịp bằng Todoroki. Chướng ngại 3, bãi mìn, hiện tại vị trí dẫn đầu là Todoroki và Bakugo. Phía sau vài chục mét là cô nàng với chiếc mặt nạ kỳ quái. Miyazaki, Preston Mick, chướng ngại này là chướng ngại khó khăn nhất, bằng chứng là hai kẻ dẫn đầu vừa chạy vừa đấu đá. Đúng là chùm cuối, các học sinh đang rất khó nhằn tìm mìn để tránh, không như các học viên khác, Yuno bước đi nhẹ nhàng, cứ như cô ấy biết vị trí bãi mìn vậy. MC hô lớn, chẳng nhẽ đây mới là cô C của cô ấy. Sai rồi, tụt hứng vờ. Hai thanh niên Todoroki và Bakugo đang tranh giành thì nhìn thấy bên cạnh họ. Yuno đã đuổi kịp, và thậm chí đã vượt qua họ một khoảng cách. Và bây giờ, kẻ dẫn đầu là Miyazaki Yuno. Preston Mick đứng dậy hét ầm lên, như có chung suy nghĩ. Bakugo và Todoroki ngừng đấu đá. Bùm, một tiếng nổ lớn từ phía sau truyền tới. Midoriya nằm trên miếng sắt vụn của con robot bay lên không trung. Dễ dàng vượt qua bãi mìn, ba người Midoriya, Bakugo và Todoroki dành hết tốc lực để vươn lên vị trí đầu. Họ vượt qua cả Yuno đang cách đầm lầy 4 mét, khói mù mịt từ vụ nổ của Bakugo và Midoriya khiến Yuno không nhìn thấy đường. Chân cô thì đã bị năng lực của Todoroki kìm hãm, ôi không! Miyazaki đã mất vị trí đứng đầu, lại còn bị ba người kia gây khó dễ. Thật là khó chịu, Person Mick bất mãn thay cô. Thấy vị trí đứng đầu đang bị tranh giành, mọi người cũng sôi nổi hẳn lên. Nhìn lên màn hình, ba người họ đang dốc hết sức chạy. Họ đã rất cố gắng. Midoriya đang đứng thứ nhất, theo sau đó lần lượt là Todoroki và Bakugo. Và từ đằng sau, Miyazaki đang cố gắng về đích, sắp có người về đích, sắp có người về đích rồi. Preston Mick hò hét, vẫn thật ồn ào, room, biến mất đi, lúc Midoriya chuẩn bị cán đích thì cả ba người đều bị biến mất. Thay vào đó là Yuno và hai mảnh băng, cả khán đài dầm lên, nhìn vào cô gái đã trở lại vạch xuất phát cũng như đích đến. Ai ai cũng cảm thấy cô gái rất thú vị, đặc biệt là các anh hùng. Nhóc Midoriya đã gây bất ngờ lắm rồi. Này Yuno còn tạo bất ngờ lớn hơn. Người về nhất, Miyazaki Yuno. Preston Mick hùng hồn tuyên bố. Sau đó ông quay sang Aizawa và hỏi. Đây chắc chắn là cô C của trò ấy đúng không? Esazer hét, đúng vậy. Lần này Preston Mick đoán đúng. Như vớ được vàng, Preston Mick vui sướng hét lên, người chiến thắng vòng 1, Miyazaki Yuno, cách chương.